Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, ta muốn gả cho ngươi năm. Giống như bọn họ cái thành thị nhỏ này bên trong, thật nhiều người đến 25 tuổi đều đã kết hôn rồi a. Mà nàng nước chanh ca ca. Tiểu thỏ lần nữa ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Buổi sáng sáng lạn trong ánh nắng, hắn hình dáng rõ ràng bên mặt nổi bật xanh thẳm bầu trời, càng có vẻ hắn khí độ phi phàm. Không biết vì sao, tiểu thỏ trong đầu vậy mà không tự chủ được lại nổi lên từ cảnh thần mới vừa nói mấy chữ kia. Lão, sử, nam, phốc một tiếng, tiểu thỏ một cái nhịn không được, lại cười đi ra. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình cười đến một mặt hèn mọn người nào đó. Thấp giọng hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì. Cái kia, tiểu thỏ tranh thủ thời gian thu hồi trên mặt mình nụ cười. Ánh mắt bốn phía nhìn quanh một lần. Sau đó làm bộ nghiêm trang nói. Ta đang suy nghĩ hôm qua nhìn chuyện Tiếu Lâm. Rất thú vị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn im lặng. Nhưng là nói trở lại. Chúng ta cứ như vậy đem từ cảnh thần ném ở bên trong sao? Mặc kệ hắn. Tiểu thỏ nhịn không được quay đầu nhìn một chút nhà kia tiệm ăn sáng. Xa xa nhìn lại, Từ Cảnh Thần tựa hồ đang ngồi ở bàn trước mặt, yêu tay du tay ăn bữa sáng. Đừng để ý tới hắn. Trình Chi Ngôn buồn buồn lên tiếng, dắt lấy tiểu thỏ cổ tay nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Hạ Phong. À, tiểu thỏ gật gật đầu. Hai ngày cuối tuần, tiểu thỏ trên cơ bản cũng là đi theo Trình Chi Ngôn cùng Hạ Phong đang khắp nơi lan lộn. Cũng không biết Hạ Phong gần nhất tại bận rộn cái gì. Luôn luôn mang theo hai người bọn họ đi một chút kỳ quái phương. Tỉ như cái nào đó phá cầu vòm cầu phía dưới. Hoặc là trong rừng cây nhỏ một cái cây nhỏ bên cạnh. Lại hoặc là một tòa phá phòng ở trên nóc nhà. Tiểu thỏ hỏi qua hắn đây là tại làm gì. Kết quả hắn chỉ là hướng về tiểu thỏ tà mị cười một tiếng. Sau đó một mặt thần thần bí bí bộ dáng nói câu. Chờ qua một thời gian ngắn nữa ngươi sẽ biết. Sau đó liền lại không thấy đoạn dưới. Rất nhanh, thứ hai lại bắt đầu đi học. Tuần lễ này thứ năm cùng thứ sáu là thi tháng thời gian. Cho nên từ ngày thứ hai bắt đầu, tiểu thỏ bạn cùng lớp môn liền tiến vào đối chiến trạng thái. Tan học thời điểm. Trong lớp cơ hồ không có người nào tại nói chuyện. Tất cả đồng học đều ở vùi đầu làm bài. Làm bài làm tiếp đề. Tiểu thỏ nhìn xem yên tĩnh phòng học. Lại quay đầu nhìn thoáng qua đang tại ra sức làm bài Trình Thi Đồng. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Đồng đồng, người nói bọn họ có phải hay không hơi cường điệu quá a? Không phải là vì như vậy vài câu dùng vật lý thổ lộ lời tâm tình sao? Cần phải tích cực như vậy học tập sao? Trình Thi Đồng từ đề trong biển ngẩng đầu lên. Nháy nháy mắt, nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi còn không biết sao? Ta tiểu thúc nói. Nếu như lớp chúng ta thi lời hữu ích, liền mang bọn ta du lịch mùa thu đi công viên trò chơi chơi. Cái gì? Tiểu thỏ khẽ giật mình. Đầy mắt không dám tin nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Hắn lúc nào nói? Ta sao không biết rõ? Ai nha, Trình Thi Đồng lúc này mới giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Tranh thủ thời gian đưa tay che bản thân miệng. Lắc lắc đầu nói, ta không nói gì. Thực, vừa rồi ngươi cái gì đều không nghe thấy. Ngươi thành thật khai báo cho ta. Tiểu thỏ một cái níu lại Trình Thi Đồng tay áo. Khí thế hung hăng nói. Đến cùng là lúc nào nói. Ta vì sao cái gì đều không biết. Là được, buổi sáng. Buổi sáng, Trình Thi Đồng nháy mắt mấy cái, gượng cười hướng về tiểu thỏ nói. Ta tiểu thúc vào phòng học thời điểm, không phải để cho ngươi tới phòng làm việc giúp hắn cái kia bài thi sao? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http